Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 202. Phần 202. Nguyên bản còn thực kỳ thị Cố Vô Kế người, lúc này trong lòng đều là chấn động, liền tính Cố Vô Kế đi lên là vì làm nổi bật. Này cũng quá liều mạng, này đều đã không phải bọn họ có thể làm được phạm vi. Người chủ trì đều vội vàng muốn giữ chặt Cố Vô Kế. Cố Vô Kế lại hướng nàng lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình hiện tại nhất định phải đi. Liền ở trước mắt bao người, Cố Vô Kế đã muốn chạy tới trung ương chỗ. Một cái bảo an cứng đờ quay đầu xem ra, mắt thấy liền phải đem Cố Vô Kế trực tiếp đẩy ra. Nhưng nơi tay rơi xuống đi phía trước, đã bị Cố Vô Kế đè lại thủ đoạn. Như vậy một cái tráng hán trong lúc nhất thời cư nhiên đều không thể động đậy. Cố Vô Kế hướng đối phương trên người ném cái tinh lọc thuật. Bảo an tức khắc từ bị ảnh hưởng tình huống chung giải thoát ra tới. Che lại cái trán mềm mại ngã xuống ở bên cạnh, trong lúc nhất thời còn vô pháp phục hồi tinh thần lại. Mặt khác bảo an ở nữ quỷ ảnh hưởng hạ, thấy tình thế không đối bỗng nhiên đều vọt lại đây. Theo sau lại ở cùng Cố Vô Kế đối kháng bên trong sôi nổi ngã xuống đất. Bọn họ này đó bị quỷ hồn khống chế người thường, đương nhiên là chống cự bất quá năng thủ xé quỷ hồn Cố Vô Kế. Khán giả đã sợ ngây người, bọn họ cảm giác chính mình nhìn đến hình ảnh cũng quá mức chấn động đi. Tuy rằng Cố Vô Kế như vậy giới giải trí nhân sĩ không có khả năng là tay trói gà không chặt hạng người, nhưng cư nhiên liền như vậy cường tráng mấy cái bảo tiêu đều bị Cố Vô Kế cấp đánh ngã. Này cũng thật là đáng sợ đi. Nguyên bản liền bởi vì phú thương đột nhiên tuôn ra chính mình làm ra qua những cái đó sự tình. Hơn nữa bỗng nhiên bị đánh như vậy thần triển khai. Quan khán này lễ trao giải phát sóng trực tiếp người xem số lượng đã kế tiếp kéo lên. Còn trực tiếp thượng vài cái hot search, nghe nói cảnh sát đều đã chuẩn bị đuổi qua đi bắt người. Hiện tại Cố Vô Kế thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Có thể nói là nháy mắt phải tới rồi thật lớn cho hấp thụ ánh sáng. Không ít phía trước đối hắn có thành kiến cảm thấy hắn chính là dựa trên mặt vị tiểu bạch kiểm. Người đều là ngốc ở, ta dựa này cũng quá lợi hại, ta cảm thấy ta đều yêu. Này mấy cái bảo an khổ người cái kia đại cái, đã bị hắn lập tức cấp lộng đồ, hiện tại cũng chưa có thể đứng lên, ta trực tiếp liền hắc chuyển phấn. Này đại ca là kẻ tàn nhẫn a, cũng quá cường. Này rốt cuộc là rèn luyện bao lâu mới có lực lượng như vậy a? Ta cảm thấy Cố Vô Kế hỗn giới giải trí thật là quá nhân tài không được trọng dụng. Một ít người qua đường không cấm tiếc hận, các ngươi đều xem qua Cố Vô Kế diễn điện ảnh không có. Hắn chính là có thể dựa bản thân chi lực cứu vớt lạn phiến người. Giới giải trí mới là nhất thích hợp hắn, Cố Vô Kế fan đương nhiên là nghe không nổi nữa. Tóm lại bởi vì sự tình hôm nay, Cố Vô Kế ở trên mạng lại ra một lần nổi bật. Còn trời xui đất khiến hút không ít phấn, mà bên này, Cố Vô Kế đã là đi tới cái kia phú thương trước mặt. Phú thương lúc này đều đã bị nữ quỷ bám vào người bảo an véo hơi thở thoi thóp. Phòng trưng lại không bao lâu liền phải tắt thở. Dừng tay đi, Cố Vô Kế duỗi tay đè lại bảo an tay. Ý đồ dùng tinh lọc thuật, lại phát hiện này nữ quỷ lúc này oán hận quá sâu. Liền tính là tinh lọc thuật cũng phái không thượng tác dụng quá lớn. Trừ phi nàng chính mình trước hết nghĩ khai, bị nữ quỷ bám vào người bảo an quay đầu xem ra. Một đôi mắt tràn ngập lệ khí, quanh thân tràn ngập ra mắt thường khó có thể thấy xương đen. Ở trên ngựa liền phải đại thù đến báo hiện tại, nàng mắt thấy liền phải tương lai vướng bận Cố Vô Kế cũng giết chết. Ta biết đến, ngươi không phải là người như vậy, Cố Vô Kế ở phía trước nhìn đến đối phương trong trí nhớ cũng đã cảm giác được đối phương tính cách, huống chi ở hắn đưa ra muốn đem phú thương đem ra công lý thời điểm. Nữ quỷ rõ ràng là thực tán đồng bộ dáng. Hiện tại lại bỗng nhiên lại muốn đem phú thương giết chết. Hiển nhiên là đã chịu ảnh hưởng. Nữ quỷ nhìn Cố Vô Kế. Đối phương cho nàng ấn tượng thật sự quá khắc sâu. Nữ quỷ đột nhiên nhớ tới đối phương chính là phía trước đề nghị quá muốn đem Phú Thương đưa vào cục. Cảnh sát người, phỏng chừng cũng là đối phương làm cái gì, mới làm Phú Thương sẽ ở trên đài tình cảm mãnh liệt sám hối. Chính là này ngây người công phu, nàng lại là khôi phục một bộ phận thần trí, hiện tại liền đem hắn giết chết thật sự hảo sao. Cố Vô Kế nhìn đến có hy vọng, không ngừng cố gắng nói. Ta tưởng này nhất định không phải ngươi chết thời điểm nhìn đến. Lại nói nếu là hắn hiện tại đã chết, không phải không chiếm được hẳn là có trừng phạt sao? Nữ quỷ không cấm trầm mặc lên, nàng trong đầu các loại ý thức ở hỗn loạn giao chiến. Nắm Phú Thương cổ tay chậm rãi buông lỏng ra, Phú Thương bỗng nhiên ho khan ngã trên mặt đất, nhưng cho dù là dưới tình huống như thế. Hắn còn ngoan cường cầm lấy microphone muốn tiếp tục sám hối. Người xem đều đã không biết chính mình nên khiếp sợ bên kia. Thừa dịp cái này công phu, Cố Vô Kế bước nhanh tiến lên, liền đối bảo an sử dụng tinh lọc thuật. Đương nhiên này cấp bậc nữ quỷ muốn bị trực tiếp tinh lọc là không có khả năng. Huống chi nữ quỷ vẫn là bám vào người ở bảo an trên người. Nhưng này tựa hồ cũng cắt đứt nữ quỷ cùng phía sau màn người liên hệ. Nàng trong khoảnh khắc liền khôi phục ý thức, nữ quỷ sở khống chế bảo an đối với Cố Vô Kế gật gật đầu. Lập tức liền giải khai bám vào người, này đáng thương bảo an đại ca té xỉu trên mặt đất. Cố Vô Kế nhẹ nhàng thở ra, cảm giác được cái này trong không gian từ vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn ẩn ẩn cho hắn mang đến điềm. Xấu cảm giác đã tiêu tán, phỏng chừng phía sau màn người kế hoạch là hoàn toàn thất bại. Mọi người ngơ ngẩn nhìn trên đài, theo sau phía dưới lập tức vang lên tiếng sấm vỗ tay. Đối bọn họ những người này tới nói, Cố Vô Kế hành vi chính là, xông lên đi sau bay nhanh giải quyết mặt khác bảo an. Còn bay nhanh thuyết phục tinh thần thất thường bảo an, cuối cùng thành công giải quyết cái này đột phát vấn đề. Nhân tài như vậy còn hỗn cái gì giới giải trí a? Mọi người trong đầu không cấm cũng hiện ra quan khán phát sóng trực tiếp người phun tào lời nói. Thật sâu cảm giác được đáng tiếc, Cố Vô Kế đối với mọi người lễ phép cười cười, thực mau liền xoay người xuống đài, rốt cuộc hắn hiện tại còn muốn đi cứu bị nhốt Trình Lương Mạc. Hiện tại nơi này âm khí tiêu giảm nhiều như vậy, Trình Lương Mạc hẳn là không có gì sự tình đi. Chương 131 một đoạn thời gian trước kia. Trình Lương Mạc chính ẩn thân ở chỗ ngoặt chỗ ngăn tủ bên trong. Từ khe hở ra bên ngoài nhìn lại, mơ hồ thấy được đen nhánh bóng dáng. Không cấm ngừng thở, hắn ở cái này quỷ dị địa phương vô luận như thế nào đều chuyển không ra đi. Còn không cẩn thận lại gặp được một cái quỷ hồn. Cả kinh Trình Lương Mạc lập tức dựa theo Cố Vô Kế theo như lời như vậy tìm cái địa phương giấu đi. Trình Lương Mạc không ngừng cúi đầu nhìn trong tay di động. Tới rồi lúc này, cái kia không biết là ai người phát tới tin tức đã biến thành hắn cứu mạng rơm rạ. Tuy rằng không biết đối phương rốt cuộc là ai, nhưng hắn đối người nọ đã bộc phát ra mãnh liệt hào cả mơ siêu nhưng rét lạnh độ ấm khiến cho Trình Lương Mạc đôi tay cứng đờ, cư nhiên không cẩn thận đưa điện thoại di động ném tới trên mặt đất. Muộn thanh vang lên, ở cái này trong không gian tựa như vang lớn giống nhau. Lập tức hấp dẫn chung quanh quỷ hồn chú ý. Không xong, mắt thấy quỷ hồn chiều bên này tiếp cận, Trình Lương Mạc hít sâu một hơi, liền tưởng từ trong ngăn tủ chạy đi, lại tại hạ một cái chớp mắt, một bàn tay đột nhiên bắt được bờ vai của hắn, này lạnh băng độ ấm làm hắn nháy mắt liền ngừng lại rồi hô hấp. Thân thể cứng đờ không dám quay đầu, là quỷ, nơi này cư nhiên có quỷ, mà ngoại giới quỷ hồn cũng đã càng thêm tới gần, Trình Lương Mạc thân thể vô pháp nhúc nhích, cơ hồ cho rằng chính mình liền phải như vậy công đạo ở chỗ này. Di động thượng lại đột nhiên bắn ra tới một cái hot rất tin tức. Vẫn là về Cố Vô Kế, đương nhiên Trình Lương Mạc dưới tình huống như thế căn bản không có thời gian chú ý. Hắn gắt gao chú ý di động tin nhắn, cơ hồ cho rằng chính mình muốn như vậy liền công đạo ở chỗ này. Lúc này, di động thượng đột nhiên lại phát tới một cái tin tức. Ta tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải kiên trì trụ. Trình Lương Mạc trong lòng bộc phát ra một loại thật lớn cảm động. Hắn trong lúc nhất thời duỗi tay gắt gao đè lại di động. Chỉ cảm thấy chính mình gặp một cái tuyệt thế người tốt. Nhưng đáng tiếc chính là, còn không có nhìn thấy đối phương mặt, hắn cũng đã không được, mang theo như vậy tiếc nuối. Trình Lương Mạc cảm giác được thể lực chống đỡ hết nổi. Cứ như vậy ngất ở quầy chung, cơ hồ là tiếp theo nháy mắt, Cố Vô Kế liền vội vàng tới rồi. Duỗi tay mấy cái qua lại đem bên ngoài quỷ tinh lọc. Vội vàng liền chạy tới nơi này. Lại nói tiếp còn muốn ít nhiều Trình Lương Mạc là cái người sống. Hấp dẫn không ít quỷ hồn tụ tập ở đây. Bằng không Cố Vô Kế còn không có nhanh như vậy đuổi tới. Ở nữ quỷ thoát khỏi khống chế sau. Cái này địa phương âm khí cũng đã biến mất hơn phân nửa. Này đó quỷ hồn rốt cuộc duy trì không được cái gì không gian tồn tại. Cũng làm Cố Vô Kế thực mau liền tìm tới rồi mục đích địa. Mở ra cửa tù, Cố Vô Kế liền nhìn đến ngã trên mặt đất Trình Lương Mạc. Cùng một cái ở hắn phía sau quỷ hồn, kia quỷ hồn đầy mặt dữ tợn ngẩng đầu lên, cùng Cố Vô Kế đối diện. Cái này đối diện rằng có mấy cái hô hấp thời gian. Quỷ hồn, ngoặc kép chấm hỏi, người này sao lại thế này? Quỷ hồn tức khắc cảm nhận được Cố Vô Kế trên người có phía trước nữ quỷ hơi thở. Nó thoáng trầm mặc hạ, sau đó một bộ chính mình đi nhầm lộ bộ dáng liền muốn từ vách tường chui ra đi. Bị Cố Vô Kế duỗi tay bắt lấy, quỷ hồn hoảng sợ nhìn Cố Vô Kế, ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là thuận tiện làm điểm chuyện tốt mà thôi, Cố Vô Kế liền trực tiếp đem này quỷ hồn tinh. Lọc rớt, Cố Vô Kế kiểm tra rồi hạ Trình Lương Mạc tình huống thân thể sau nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo, chỉ là bởi vì thể lực bị hút đi hư nhược rồi mà thôi. Không xuất hiện cái gì vấn đề lớn, bất quá nơi này xuất hiện quỷ hồn cũng đều chỉ là bình thường quỷ. Bọn họ nhiều nhất chính là dọa dọa người hút hút dương khí. Cũng không thể nói Trình Lương Mạc là không cấm dọa, chỉ có thể nói như vậy chưa thấy qua quỷ hồn người bỗng nhiên gặp gỡ chuyện như vậy có lẽ quá đáng. Sâu vào, đương nhiên Cố Vô Kế chính là rất bận, ở xác định Trình Lương Mạc không tánh mạng nguy hiểm sau. Hắn vội vàng đem Trình Lương Mạc ném ở một cái phòng nghỉ. Liền phóng đi hậu trường tìm phía sau màn người, nhưng mà màn này sau người cũng là chạy bay nhanh. Đường Cố Vô Kế vọt tới mục đích địa thời điểm, hậu trường trừ bỏ hôn mê quá khứ nhân viên công tác đã một người đều không có. Chỉ có còn tàn lưu ở chỗ này mãnh liệt âm khí. Xem ra hắn còn rất cảnh giác, Cố Vô Kế chụp tỉnh một cái nhân viên công tác. Nhưng đối phương tỉnh lại sau đều là đầy mặt mờ mịt. Tựa hồ cái gì cũng không biết, ngẫm lại cũng là, màn này sao người sao có thể lưu lại cái gì chứng cứ. Nếu là này nhân viên công tác thật sự sẽ bại lộ cái gì? Đã sớm ở phía trước đã bị diệt khẩu, cũng không biết có phải hay không tà ảo giác, tổng cảm thấy gần nhất ở hiện thực gặp được sự tình cũng càng ngày càng nhiều. Còn luôn là xuất hiện đủ loại kỳ kỳ quái quái người, Cố Vô Kế một bên chuẩn bị trở lại đại sảnh. Chính mình vị trí, một bên ở trên đường tinh lọc gặp được quỷ hồn, đồng thời còn như vậy nghĩ. Cái này lễ trao giải bởi vì cảnh sát đã đến mà vội vàng kết thúc. Phú Thương ở bị cảnh sát mang đi hết sức còn mang khóc lóc thảm thiết. Không ngừng sám hối chính mình làm sự tình, làm người chung quanh đều cảm giác được sờ không được đầu óc. Đều đã phát sinh chuyện như vậy, lúc sau yến hội cũng làm không nổi nữa. Vì thế đại gia ai về nhà nấy, Trình Lương Mạc ở tỉnh lại sau. Phát hiện chính mình cư nhiên bình an không có việc gì. Cả người đều vô cùng kinh ngạc, hắn còn mơ hồ nhớ rõ ở chính mình hôn mê hết sức. Giống như có người cõng chính mình từ cái kia nguy hiểm địa phương rời đi. Đó chính là cấp chính mình phát tin nhắn cái kia vô danh người sao. Đối phương đem hắn từ nơi đó cứu ra, khẳng định là đã trải qua rất nhiều nguy hiểm mơ siêu Trình Lương Mạc trong lòng thập phần cảm khái. Trong lòng hảo cảm lại lần nữa gia tăng rồi, chỉ là hắn hiện tại cũng không biết, người kia rốt cuộc là ai, mà nguyên bản tưởng trà trộn vào tờ yến hội Ninh Giang người. còn lại là không khéo từ lúc bắt đầu đi vào thời điểm đã bị vây ở âm dương không gian bên trong. Thẳng đến cuối cùng mới rốt cuộc thành công rời đi, bọn họ cũng đều đã biết Cố Vô Kế ở trong yến hội làm sự tình. Nhưng này đã không phải trọng điểm, mơ siêu trọng điểm là màn này sao người. Xem ra nơi này thật đúng là rất náo nhiệt a, Ninh Dương đám người cũng đi tới hậu trường. Nhìn trước mắt tình huống, bọn họ trong lòng đã có điều ý tưởng, thế lực khác người cũng nghe nói cái kia tin tức đi. Bọn họ là cũng bắt đầu hành động, gia chủ bên kia phát tới tin tức. Làm chúng ta không cần tiếp tục nhiệm vụ này, đã không có thời gian lại nhìn chằm chằm Cố Vô Kế. Thế lực khác uy hiếp càng thêm không dung khinh thường, mọi người tốt xấu đều trả giá nhiều như. Vậy thời gian dùng ở giám thị Cố Vô Kế thượng, nhưng tiếp thu đến tân nhiệm vụ sau, bọn họ tuy rằng trong lòng tiếc nuối, lại cũng có loại nhẹ nhàng thở ra cảm giác. Rốt cuộc ở chỗ này giám thị Cố Vô Kế thật sự cái gì cũng nhìn không ra tới a. Ở lễ trao giải sau khi kết thúc, cái này chấn động một thời sự tình cũng là hạ màn. Phú Thương bởi vì thái độ quá kiên quyết, những người khác liền vớt đều vớt không được, thậm chí còn có không ít người cũng bị hắn cấp cung ra tới. Cuối cùng mọi người đều ngồi tù đi, chuyện này làm tất cả mọi người nghĩ trăm lần cũng không ra. Này Phú Thương phía trước nhật tử còn quá hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền lựa chọn ở như vậy nơi công khai hết thảy. Liền tính là người bỗng nhiên biến hảo cũng quá kỳ quái. Không ít người đều cho rằng là nữ quỷ bỗng nhiên hiển linh quan hệ. Từ nào đó góc độ đi lên nói bọn họ tưởng vẫn là rất đối. Cũng liền trình ra ở trải qua quá nhà mình đại bá sự tình sau. Cảm giác được chuyện này phỏng chừng là Cố đại sư làm. Tổng cảm thấy trong mắt Cố Vô Kế hình tượng lại cao lớn rất nhiều. Hết chương.